Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2597, chương 2602, thiên hoàng thần Nghiêu Xương. Oanh, dồi dào linh khí còn như gió bão bao phủ ra, toàn bộ phòng đấu giá, đều là nổi lên từng trận đại phong bao phủ, cát bay đá chạy. Đem cái này lâm thời phòng đấu giá đều là cho trong nháy mắt bao phủ. Không ít người đều là ho khan hai tiếng. Tống Hồi vung tay lên, cái này bụi đất liền bị đè xuống. Mà tại chỗ người ánh mắt cũng là đồng loạt hướng về bàn đấu giá nhìn sang. Giờ này khắc này, cái kia ngăn nắp hòn đá đã không thấy. Rất hiển nhiên, bị trực tiếp chấn thành phấn vụn. Mà tại cái này phía trên thì là yên tĩnh địa nằm một cái một trượng lớn nhỏ khung xương. Tại cái này khung xương phía trên lại là lóe ra hào quang nhỏ yếu, bất quá loại kia khí tức cuồng bạo lại là khiến tại chỗ người đều là thần sắc kịch biến. Loại khí tức kia thật sự là quá cường đại. Cái này khung xương đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi? Cái đồ chơi này lúc còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào? Toàn bộ phòng đấu giá ánh mắt đều là tại lúc này hội tụ tại bộ xương kia phía trên. Chỗ có ánh mắt nóng hổi mà tham lam, loại kia ánh mắt phảng phất muốn đem bộ xương kia nuốt chửng lấy đồng dạng. Đây là vật gì? Hạ Minh tầm mắt đồng dạng là ngừng ở lại đây khung xương trên thân. Tại cái này xương trên kệ, Hạ Minh có thể phát giác được một loại cực kỳ cuồng bạo lực lượng. Loại lực lượng kia thì liền hắn cũng là ầm ầm tâm động, càng thậm chí hơn thì liền huyết dịch của hắn đều là vì chi sôi trào lên. Thật đúng là quái dị đồ chơi. Gia Cát Thương Sinh sắc mặt cũng là dần dần biến đến ngưng trọng, trầm giọng nói: thứ này, yêu bù này xương cốt đều còn như vậy có uy thế, gia hỏa này lúc còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thiên hoàng thần Nghiêu Xương. Đúng lúc này, Chư Nhị thanh âm vang vọng tại Hạ Minh hai người trong lỗ tai. Chư Nhị lời nói khiến Gia Cát Thương Thiên cùng Hạ Minh đều là hơi sững sờ. Thiên hoàng thần Nghiêu Xương. Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Chư Nhị híp mắt, trong mắt tinh mang bùng lên, trầm giọng nói: nếu như ta đoán không có sai, đây chính là thiên hoàng thần Nghiêu Xương. Cái kia cái đồ chơi này có làm được cái gì? Cũng không thể xách về nhà bày biện a. Hạ Minh cau mày, thấp giọng hỏi: bày biện, cái kia là không thể nào? Chư Nhị cười hắc hắc, nói: lão đại, ngươi không ngại mua xuống ngày này hoàng thần Nghiêu Xương, đối với ngươi mà nói, có thể là có chỗ tốt to lớn. Hạ Minh nhịn không được nói: ta còn không biết cái đồ chơi này đến cùng là thứ đồ gì đâu. Ta mua cái gì mua? Khụ khụ, Chư Nhị rõ ràng khụp một tiếng. Liền nói ngay, ngày này hoàng thần Nghiêu Xương chính là một loại thượng cổ linh thú. Bọn họ khởi nguyên, đều là tới từ thượng cổ. Bọn họ nắm giữ rất mạnh huyết mạch. Riêng là cái này xương cốt, càng là vô cùng chân quý. Người cũng đã biết. Thiên hoàng thần Nghiêu cả đời lực lượng cội nguồn đến từ chỗ nào bên trong? Chẳng lẽ là cái này khung xương? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không tệ, chính là cái này khung xương. Chư Nhị ánh mắt híp lại, cười ha hả nói ra: nếu như có thể đem cái này khung xương bên trong lực lượng hấp thu, người này thực lực tuyệt đối sẽ bạo tăng vô cùng đáng sợ. T. Hạ Minh nghe vậy đều là nhịn không được hít sâu một hơi, thấp giọng nói: thứ này chẳng phải là thần phù cảnh siêu cấp cao thủ đều muốn cướp đoạt tồn tại? Đó là tất nhiên. Chư Nhị ngưng tiếng nói: thần phù cảnh cường giả nếu là nhìn thấy cái đồ chơi này, đoán chừng đều sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Thứ này thật sự là quá chân quý. Bất quá nói đến đây, Chư Nhị lại đón đến nói: muốn khởi động lực lượng này cội nguồn, còn cần thiên hoàng thần Nghiêu tâm đầu chi huyết, cũng chính là cái gọi là tinh huyết. Tinh huyết? Hạ Minh nghe ngóng, nhíu mày, liền nói ngay, thiên hoàng thần Ngưu đều đã chết nhiều năm, đi chỗ nào ngõ cái này cái gì tâm đầu chi huyết. Huống chi, thiên hoàng thần Ngưu lại sinh thời khác, thực lực này tất nhiên là cường đại đáng sợ. Người bình thường chỉ sợ đều lấy không đến cái này tâm đầu chi huyết a. Xác thực, thiên hoàng thần Ngưu đến từ thượng cổ, huống chi cái đồ chơi này đều chết nhiều năm như vậy. Chỗ nào bên trong đi làm cái gì tinh huyết? Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, ngay tại Chư Nhị vừa mới nói xong câu đó. Sau đó, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Tống Hồi lại là xuất ra một cái bình ngọc phóng tới trước mặt mọi người. Tống Hồi cười ha hả nói ra, chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Không tệ, đây chính là thiên hoàng thần Ngưu khung xương. Ở chỗ này còn kèm theo thiên hoàng thần Ngưu một tinh huyết. Oanh, lời vừa nói ra, toàn bộ tràng diện tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Vô số tiếng kinh hô, ào ào là vang vọng. Vô số người đều là chấn động nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái gì? Thật sự là thiên hoàng thần Ngưu xương? Còn có thiên hoàng thần Ngưu tinh huyết? Cái này chẳng phải là đại biểu cho nói, chỉ cần tinh huyết tới tay, liền có thể mở động thiên hoàng thần Ngưu lực lượng cội nguồn. Đến thời điểm nếu như có thể đem thiên hoàng thần Ngưu xương dung nhập trong thân thể của mình, làm không tốt còn có thể được đến thiên hoàng thần Ngưu nhất tộc truyền thừa đây. Cho dù là thất bại cũng có thể hấp thu thiên hoàng thần Ngưu bút lực mạnh mẽ lượng. Cái này lực lượng đáng sợ cội nguồn, trời mới biết có thể cho một người tăng lên tới cảnh giới gì. Ở chỗ này tại sao có thể có loại vật này? Thiên hoàng thần Ngưu xương vô cùng chân quý, không nghĩ tới vậy mà có thể nhìn đến thứ này. Trong lúc nhất thời, buổi đấu giá người, tất cả đều là kích động không thôi. Cái kia tham lam ánh mắt ào ào là ném bắn xuyên qua. Dục dịch, nếu như không phải Tống Hồi ở chỗ này uy hiếp, đoán chừng những người này nhịn không được xuất thủ. Đây chính là thiên hoàng thần Ngưu xương a. Đối với bây giờ bọn họ tới nói, cực kỳ trọng yếu. Cái này phiền phức. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, muốn cướp đoạt, đoán chừng muốn hao phí đại lượng tiền tài, thứ này có tiền mà không mua được. Mặc dù nói đã trải qua nhiều năm như vậy, thiên hoàng thần Ngưu xương trên thân lực lượng đã dần dần tại tiêu tán, nhưng là cái này sức mạnh còn sót lại, cũng không phải bọn họ dễ dàng như vậy tiêu hóa. Nếu như là vừa mới chết thiên hoàng thần Ngưu, lực lượng này đều đủ để đem thần phủ cảnh người cho ăn bể bụng. Cũng là 10.000 cái thần phủ cảnh người hấp thu, đều phải chết rất thảm. Tê, Hạ Minh nghe ngóng, hít sâu một hơi, nhịn không được nói ra. Đáng sợ như vậy, ngươi cho rằng đâu? Chư Nhị cười lạnh, nói, Hạ Minh nhịn không được nhìn xem cái này bốn phía mọi người. Những người này tất cả đều là động tâm, nếu như nói chỉ có ngày này hoàng thần Ngưu xương, có lẽ đến sẽ không để cho bọn họ như thế động tâm. Bởi vì bọn hắn biết, muốn mở ra ngày này hoàng thần Ngưu bút lực mạnh mẽ lượng cội nguồn, ngay tại ở cái này tinh huyết phía trên, cho nên nói, cái này tinh huyết ngoài định mức chân quý. Thế mà, tinh huyết cũng đã xuất hiện. Cái này không phải do bọn họ không tâm động, nhìn thấy chính mình gây nên lần này oanh động, Tống Hồi cũng là âm thầm gật đầu. Đối với lần này oanh động, vẫn có chút hài lòng. Lúc này thời điểm Tống Hồi thì là cười ha hả nói ra. Phía dưới thì vỗ vỗ bán ngày này hoàng thần Ngưu xương, khởi đầu giá cả 500.000 hạ phẩm linh thạch, còn có thể dùng hắn đồ vật tiến hành đến giá. Lời vừa nói ra, cũng là Hạ Minh sắc mặt đều là vì một trong cứng. Đột nhiên là biến đến không nhìn khá hơn. 500.000, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.